Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, đá không gian. Đầu hàng, bên cạnh đông đảo Nguyên Minh Tông đệ tử trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng trước Mã Cốc Bác một bộ xương cốt cứng rắn, vĩnh không đầu hàng bộ dáng, làm sao trong chớp mắt liền đầu hàng. Thái độ chuyển biến không khỏi quá nhanh, chẳng lẽ liền không cần làm nền một chút không? Tê liệt, nước này hàng Mã trưởng lão quả nhiên không đáng tin cậy. Thua thiệt bọn họ trước còn nhỏ tiểu sùng bái một chút. Cảm thấy Mã Cốc Bác có thể là cái nghĩa bạc vân thiên. Xương cốt cứng rắn hán tử, ai biết là bộ này đức hạnh, đầu hàng đứng lên so với ai khác đều nhanh. Mười phần hán gian bại hoại. Một đám Nguyên Minh Tông đệ tử nhìn lấy Mã Cốc Bác ánh mắt càng phát ra xem thường. Đương nhiên, bọn họ là không biết độ hóa chân kinh uy lực. Dù sao đây là Phật môn tuyệt mật, mà lại thời gian rất lâu không có hiển hiện nhân thế. Người bình thường cũng không biết đến độ hóa chân kinh lực lượng. Đồng thời độ hóa chân kinh muốn tu luyện thành công cũng cực kỳ khó khăn. Liền xem như Phật môn cao tăng nắm giữ cũng không có nhiều. Dù cho nắm giữ, uy lực cũng phổ phổ thông thông, không đủ gây sợ, lâu mà lâu, liền không có nhiều người biết được. Cũng chính là Mã Cốc Bác dạng này pháp tướng cảnh đại năng mới có thời gian đi giải một chút vũ trụ. Các chỗ bí ẩn, khắp nơi vơ vét bí văn, cho nên mới biết được độ hóa chân kinh lợi hại. Hắn lập tức liền bị Hạ Bình hù sợ, hoang mang lo sợ, đầu hàng, đã muộn. Nghe nói như thế, Hạ Bình nơi nào sẽ ở thời điểm này buông tay. Hắn cũng không phải ngu xuẩn, đầu hàng Mã Cốc Bác chỗ nào so ra mà vượt bị độ hóa về sau. Trung thành tuyệt đối Mã Cốc Bác, chờ độ hóa Mã Cốc Bác, này chính là mình người, muốn làm cho đối phương nói cái gì liền nói cái gì. Làm gì buông tha đối phương, từ đó vì tương lai mình trêu ra cự đại phiền toái. Không không không, ác ma, ngươi là ác ma à? Không, ta không nên bị độ hóa, không muốn độ hóa ta. Mã Cốc Bác hét thảm lên, nhưng là thời gian qua một lát về sau. Theo độ hóa chân kinh lực lượng không ngừng hiện lên, một cỗ năng lượng màu vàng ống tràn ngập não vực chỗ sâu. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái Phật đạo hạt giống. Lúc này, trên mặt hắn dữ tợn, hoảng sợ, bất an, sợ hãi chờ một chút biểu lộ đều biến mất. Lấy mà đời là bình tĩnh, hòa bình, an lường, hòa ái, phảng phất là đã đắc đạo cao tăng. Mã đạo hữu, tỉnh lại, ba một chút, Hạ Bình đánh cái búng tay. Giữa không trung vang lên một trận thanh thúy thanh âm. Như là thần trung mộ cổ, giờ phút này, Mã Cốc Bác từ từ mở mắt, hắn ánh mắt ban đầu đối Hạ Bình vô cùng oán hận. Nhưng là hiện tại cũng triệt để chuyển biến, biến đến vô cùng cảm kích, thành kính, hắn mở miệng nói, cảm ơn Hạ đạo hữu chỉ điểm, giờ này ngày này ta rốt cục đại triệt đại ngộ, minh bạch trước kia đủ loại làm qua vô số chuyện sai. Hiện tại ta vô cùng hối hận, hy vọng dùng suốt đời đến hoàn lại tội nghiệp, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ngươi bây giờ đốn ngộ, lập địa thành Phật, vậy lúc này không muộn. Hạ Bình gật gật đầu, ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Đông đảo Nguyên Minh Tông đệ tử thấy cảnh này, từng cái đều là kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu cái tính khí kia táo bạo, dễ giết thành tính, không chuyện ác nào không làm Mã Cốc Bác đến tột cùng đi chỗ nào. Cứ như vậy bị cái này thổ dân tùy tiện chỉ điểm một chút, cảm giác thật giống như đã nhập đạo, trốn vào Phật môn, lĩnh ngộ hết thảy, tứ đại giai không. Bọn họ đều chưa thấy qua Mã Cốc Bác dạng này bình tĩnh biểu lộ. Loại cảm giác này thật giống như ban đầu thường xuyên giết người phóng hỏa Mã Cốc Bác, hiện tại cũng biến thành ăn cỏ dê. Giờ này khắc này, bọn họ tóc gáy dựng lên, rốt cuộc biết vì sao Mã Cốc Bác như thế sợ hãi, nguyện ý đầu hàng. Nguyên lai đây chính là độ hóa uy lực, hoàn toàn cải biến tính cách. Trốn vào Phật môn, rõ ràng là nhất tôn pháp tướng cảnh đại năng, pháp lực vô biên, hiện tại thế mà bị hàng phục, cho là mình thật đốn ngộ, đạt được giải thoát, khăng khăng một mực hiệu chung đối phương. Đây quả thực so chết còn thảm, đông đảo Nguyên Minh Tông đệ tử đều là không rét mà run. Run lẩy bẩy, căn nói không ra bất kỳ lời nói tới. Các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Hạ Bình lập tức hỏi thăm bọn họ như thế nào đến Viêm Hoàng Tinh Cầu. Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí cảnh, bên trong có đại lượng đá không gian. Mã Cốc Bác nói ra bản thân kinh lịch. Lúc ấy chúng ta liền vô cùng hưng phấn, coi là phát tài. Ai có thể nghĩ tới cái này bí cảnh thế giới có đại lượng không minh thú tồn tại, quái thú số lượng vô số. Kết quả chúng ta liền bị những quái vật này truy sát, chạy trốn, có thể lại không cẩn thận gặp được một trận vũ trụ phong bạo, xâm nhập chỗ này phong bạo cấm vực. Nhưng là chúng ta mạng lớn, nỗ lực cự đại đại giới, vẫn là xuyên qua phong bạo khu, còn sống tiến đến mảnh này khu vực an toàn. Phong bạo cấm vực, Hạ Bình híp híp mắt, cẩn thận hỏi thăm phương diện này tri thức. Tại Mã Cốc Bác kể ra dưới, biểu thị Viêm Hoàng Tinh Cầu phụ cận một tòa tinh hệ chung quanh cơ bị vũ trụ phong bạo vây quanh. Cái này tại Bắc trong vũ trụ xem như một chỗ cấm vực, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp tùy tiện xông xáo tiến đến, không cẩn thận còn có thể lâm vào vô tận không gian phong bạo bên trong. Thân tử đạo tiêu, người bình thường liền càng thêm không cần phải nói, căn không có phi thuyền dám tới gần nơi này. Cái này tại Bắc vũ trụ xem như một chỗ đại danh đỉnh đỉnh tuyệt địa, không có sinh mệnh tồn tại cấm khu, Bắc người ngoài hành tinh cũng không tưởng tượng nổi, tại chỗ này phong bạo cấm vực bên trong, thế mà còn có một khỏa thổ dân tinh cầu tồn tại, dựng dục một người bình thường văn minh. Thì ra là thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách Viêm Hoàng Tinh Cầu mấy chục vạn năm xuống tới, từ đầu đến cuối không có bị ngoài hành tinh người phát hiện. Bởi vì cái này tinh hệ cơ bị vũ trụ phong bạo bao vây lại, bất kỳ người nào đều không thể tới gần, mà Viêm Hoàng Tinh Cầu chung quanh cũng coi là nơi này duy nhất khu vực an toàn, không có bất kỳ cái gì vũ trụ năng lượng phong bạo xuất hiện. Thậm chí tại Mã Cốc Bác kể ra dưới, khu vực này tựa hồ liền vũ trụ virtual network tín hiệu đều không thể kết nối. Bọn họ cũng vô pháp liên lạc đến môn phái người qua tới cứu viện. Đương nhiên, chuyện này Hạ Bình cũng đã sớm biết. Chủ nhân, lúc này, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới, rất là hưng phấn, nhất định phải hỏi thăm cái kia thừa thải đá không gian bí cảnh ở nơi nào. Nếu như có thể đến đại lượng đá không gian, chắc hẳn có thể tăng tốc chữa trị Sơn Hà Châu lực lượng, chí ít có thể khôi phục hơn phân nửa hạch tâm trận pháp, nhượng Sơn Hà Châu tái hiện huy hoàng. Nó biểu thị đá không gian tại trong vũ trụ là cực kỳ chân quý khoáng thạch, ẩn chứa trong đó to lớn không gian năng lượng. Rất nhiều không gian giới chỉ cũng là lấy đá không gian vì lam, từ đó sáng tạo ra tới. Một số không gian pháp bảo đều là lợi dụng đá không gian đoán tạo đi ra. Tùy tiện cầm mấy khối ra ngoài, đều là có giá trị không nhỏ. Nếu có một nơi thừa thải đá không gian lời nói, không hề nghi ngờ cũng là bảo tàng khổng lồ, tương đương với phàm nhân phát hiện một cái cự đại mỏ vàng. Một đêm chợt giàu đều rất đơn giản. Này thừa thải đá không gian bí cảnh thế giới đến tột cùng ở nơi nào? Hạ Bình dò hỏi. Ngay tại phong bạo cấm vực bên ngoài không xa một nơi, Mã Cốc Bác không chút do dự trả lời. Một ngày sau, Mã Cốc Bác các loại Nguyên Minh Tông đệ tử cơ bên trên bị độ hóa, trở thành khôi lỗi, trung thành tuyệt đối, mà Hạ Bình liền để đám người này tiến vào Gaia không gian. xem như là nhân loại siêu cấp đả thủ, phụ trợ bảo hộ liên bang chính phủ quan viên trọng yếu. Miễn cho bị ngoài ý muốn sát hại, cũng để bọn hắn bảo vệ mình mẫu thân và phụ thân. Về phần Mã Cốc Bác thì là tạm thời đi theo Hạ Bình. Dù sao tìm kiếm đá không gian còn cần hắn hỗ trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục